quyền lực vô song. Thế nhưng cũng phải xem là so sánh với người nào a. So với vị thiếu niên trước mắt này, cái gì cũng không phải. Nếu như đối phương muốn hắn chết, chỉ cần một cái ý niệm mà thôi. Ngay cả lão tổ vĩnh dạ chúa tể của hắn cũng không dám nói hơn một câu. Ta muốn biết chuyện liên quan tới cung chủ Bích Giao và chuyện về Vô Lượng Sơn kia. Nhiếp Vân nói, Vô Lượng Sơn, Bích Giao, vĩnh dạ hoàng đế không nghĩ tới đường đường là Nhiếp Vân chúa tể, chỉ vì một cái thế lực nhị lưu lại tới đây. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, bất quá hắn cũng không dám nói nhiều. Sau khi sắp xếp chuyện hắn biết, lúc này mới chậm rãi nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2660, Khách Khanh Trưởng Lão. 1. Vô Lượng Sơn ở phía đông nam của Hoàng Thành, cách nơi này ước chừng 3.000.000 vạn dặm. Là một dãy núi không tính là quá nổi danh. Cung chủ Bích Giao chưa từng tiếp xúc qua với vĩnh dạ hoàng triều của chúng ta. Bất quá, ta nghe nói tính khí của hắn rất cổ quái, không dễ chung sống cho lắm, chưa từng có tiếp xúc qua. Vĩnh dạ hoàng cung các ngươi nắm trong tay cương vực rất lớn, mà Vô Lượng Sơn này bất quá chỉ là một thế lực nhị lưu, chẳng lẽ bọn họ không nghe theo tiết chế của các ngươi hay sao? Nhiếp Vân hỏi. Nghe lời nói của đối phương, có lẽ Vô Lượng Sơn vẫn còn ở bên trong phạm vi quản hạt của Vĩnh Dạ Hoàng Triều. Đã như vậy là thuộc về tông môn bị quản hạt, có lẽ cũng phải có giao thiệp với Vô Lượng môn gì đó chứ. Chúng ta cũng muốn tiết chế đối phương. Bất quá, sau lưng Vô Lượng Sơn này có núi dựa cực lớn, cho nên chúng ta mới không dám đi gây phiền toái. Vĩnh Dạ Hoàng Đế nói, núi dựa là ai? Vẻ mặt Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Rốt cuộc là núi dựa nào mà có thể khiến cho Vĩnh Dạ Hoàng Triều cũng phải kiêng kỵ? Là thần quân chúa tể. Ban đầu bởi vì Vô Lượng Sơn không phục lệnh của chúng ta, cho nên chúng ta từng phái đại binh tới áp chế. Thế nhưng quân đội còn chưa tới Vô Lượng Sơn thì ta đã nghe thần quân chúa tể truyền âm. Hắn bảo ta lui binh, không nên đi tìm Vô Lượng Sơn gây phiền toái. Cho nên, sau này chúng ta cũng không quản tới nó nữa. Vĩnh Dạ Hoàng Đế vội nói. Thần quân chúa tể, Nhiếp Vân hiểu ra, chắc là Hỗn Độn Vương kia ra lệnh. Thần quân chúa tể là phát ngôn viên của Hỗn Độn Vương, lời của hắn có thể chính là ý tứ của Hỗn Độn Vương. Nhiếp Đồng biết Vô Lượng cung này có được Khải Linh Thảo, mà nhất định đám người Hỗn Độn Vương cũng biết. Làm như vậy là để cho người ta không nên quấy rầy, cũng là vì muốn bảo vệ Khải Linh Thảo. Chuyện này ta cũng không rõ ràng cho lắm. Nghe thấy hắn nói đến Phong Vương, Vĩnh Dạ Hoàng Đế cũng thức thời không nói thêm nữa. Cấp bậc quá cao, đã cao tới mức hắn không dám tùy ý đáp lời của đối phương. Đem bản đồ đi tới Vô Lượng Sơn cho ta. Thấy đối phương không biết quá nhiều chuyện, Nhiếp Vân biết, có hỏi nữa cũng không có ý nghĩa gì, cho nên lúc này lại mở miệng nói. Vâng. Bàn tay của Vĩnh Dạ Hoàng Đế khẽ động một cái, lấy ra một cái ngọc bài. Khi hắn đang định đưa cho Nhiếp Vân thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai mắt sáng lên. Đúng rồi, chúa tể đại nhân, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ồ, chuyện gì? Nhận lấy ngọc bài, nhìn thấy đã ghi chú vị trí của Vô Lượng Sơn bên trên, hắn tiện tay thu hồi, sau đó lại nhìn qua đối phương. Là tin tức mà mấy ngày trước ta đã nghe được, dường như là bên trong dược viên của Vô Lượng Sơn có vô số dược liệu đột nhiên tử vong. Bích Giao cung chủ truyền lệnh ra toàn bộ Hỗn Độn vực, bỏ ra số tiền lớn tìm một vị đại sư tinh thông dược lý đi tới chẩn đoán bệnh. Đương nhiên, cụ thể là như thế nào ta cũng không có tìm hiểu cặn kẽ qua cho nên cũng không rõ ràng cho lắm. Vĩnh Dạ Hoàng Đế vội nói. Ồ, tin tức này không tồi. Hai mắt Nhiếp Vân sáng lên. Vốn hắn đang tính toán xem nên dùng cái cớ gì để lẻn vào trong Vô Lượng Sơn, dò xét sở thích của Bích Giao cung chủ rồi mới tính tiếp. Sau khi biết tin tức này, đây không thể nghi ngờ là cái cớ tốt nhất. Nếu như Nhiếp Vân chúa tể không vội, như vậy có thể ở lại chỗ này. Ta sẽ bảo người thăm dò tính xác thực của chuyện này. Hai mắt Vĩnh Dạ Hoàng Đế sáng lên, vội nói. Không cần, ta sẽ đi qua bây giờ. Bất quá, ta ta không hy vọng có người biết ta tới tìm ngươi, càng không hy vọng người khác biết ta đã đi tới Vô Lượng Sơn, ta tin ngươi có thể làm được chuyện này." Cắt đứt lời mời của đối phương, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Mặc dù thanh âm của hắn không có thi triển uy áp, thế nhưng thân là cường giả chúa tể, lại cộng thêm hung danh hiển hách, trên đầu Vĩnh Dạ Hoàng Đế lập tức có mồ hôi lạnh chảy xuống. "Chúa tể yên tâm, chuyện này ta sẽ không để cho bất kỳ người nào biết được." Vĩnh Dạ Hoàng Đế vội nói. "Vậy thì tốt, ta sẽ lập tức đi." Thân thể Nhiếp Vân khẽ động một cái, biến mất ở trong phòng, tất cả cấm chế chung quanh cũng không động lấy một cái. Dường như căn bản không có ai rời đi vậy. Nhìn quanh một vòng, phát hiện ra Nhiếp Vân đã đi thật. Lúc này Vĩnh Dạ Hoàng Đế mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng cảm thấy trên lưng mình tràn ngập mồ hôi lạnh. Thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều, cho dù đối phương không cố ý nhằm vào hắn thì cũng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhiếp Vân chúa tể đã đi tới nơi này, sau đó rời đi, lão tổ lại cũng không biết. Như vậy rốt cuộc đã có thực lực gì chứ? Mấy ngày nay vừa vặn lão tổ cũng ở trong hoàng cung, dựa theo đạo lý bình thường mà nói. Nếu như lão tổ thực sự cảm nhận được Nhiếp Vân chúa tể đã tới, như vậy tất sẽ phải đi tới đây. Thế nhưng bây giờ ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đối phương đi tới nơi này, rồi lại tìm mình nói chuyện, Vĩnh Dạ chúa tể cũng không biết rõ. Đi tới đi lui mà đều không có tung tích, ngay cả chúa tể cũng không phát hiện ra được. Quả thực quá đáng sợ a. Trong lòng khiếp sợ, thế nhưng hắn cũng không dám nói nhiều. Hôm nay Nhiếp Vân chúa tể đã xuất hiện ở đây, cũng hỏi chuyện về Vô Lượng Sơn. Cho dù chết thì nhất định hắn cũng sẽ không dám nói ra. Có bản đồ, muốn tìm Vô Lượng Sơn sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Sau mấy tức, Nhiếp Vân đã xuất hiện ở trước mặt một dãy núi cao ngất. Dãy núi này linh khí dư thừa, ngẩng đầu nhìn qua là một mảnh xanh tươi tốt, mây trắng xoay quanh núi, nhìn qua giống như tiên cảnh vậy. Loại địa phương có linh khí xoay quanh như vậy thích hợp với trồng trọt linh dược, khó trách lại có thể sinh dưỡng ra khải linh thảo. Nhìn quanh một vòng, Nhiếp Vân không khỏi khen ngợi. Chỗ này tất cả quần sơn xoay quanh nhau, tạo thành trận pháp thiên nhiên, linh khí vô cùng đầy đủ. Loại linh khí này cũng không có thích hợp với tu luyện, mà rất thích hợp với dược liệu. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này cho nên mới có thể khiến cho tứ đại cường giả Phong Vương cũng không dám cứng rắn tới đoạt dược liệu. Thân thể khẽ nhoáng một cái, thay đổi bộ dáng vốn có, lập tức biến thành một người trẻ tuổi sắc mặt vàng vọt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2661, Khách Khanh Trưởng Lão 2. Nếu như đối phương cần một vị đại sư tinh thông dược lý, như vậy hắn hoàn toàn có thể bắt chước ra một vị đại sư a. Đối với phương diện dược lý, mặc dù hắn không dám nói là đứng ở đỉnh phong tam giới, thế nhưng cũng không quá kém. Dọc theo sơn đạo chậm rãi đi về phía trước, Nhiếp Vân vừa đi lại vừa quan sát một phen. Đi một lát, hai hàng lông mày đột nhiên nhướng lên, vẻ mặt có chút kỳ quái. Không đúng, linh khí nơi này mặc dù thích hợp cho dược liệu sinh trưởng, thế nhưng lại tràn ngập ý tứ hung ác, giống như kịch độc vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nương theo thời gian lên núi càng lâu, Nhiếp Vân đã phát hiện ra một ít chuyện khiến cho người ta kỳ quái. Mặc dù linh khí trên Vô Lượng Sơn rất dư thừa, thế nhưng trên thực tế lại kèm theo một loại khí tức đặc thù khiến cho tinh thần người ta tan rã, nói là độc khí cũng không quá đáng chút nào. Độc khí, linh khí trộn lẫn ở một chỗ, nơi này quả thực đúng là đủ đặc thù. Khó trách chỗ linh khí đậm đà như vậy lại bị một cái tông môn nhị lưu chiếm lĩnh mà không có những người khác tranh đoạt. Sợ rằng là do có liên quan tới chuyện này. Khải linh thảo lớn lên ở trong hoàn cảnh này, vừa hấp thu linh khí, cũng hấp thu độc khí, cho nên mới có thể tùy ý chuyển đổi giữa trạng thái có độc và không có độc. Nhiếp Vân suy đoán một phen, căn cứ theo như lời Nhiếp Đồng nói, loại khải linh thảo này, lúc tâm tình tốt thì có thể là dược liệu tốt, lúc tâm tình không tốt thì có thể là độc dược, có thể tùy ý chuyển đổi giữa bảo vật và độc vật. Nhất định có liên quan cực lớn với hoàn cảnh trước mắt này. Vị tiểu ca trước mặt kia, Trong lúc đang suy tư thì sau lưng có một đạo thanh âm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, một người thanh niên đang nhanh chóng đi tới. Đang nhìn về phía hắn, vẻ mặt tươi cười. Ngươi gọi ta sao? Nhiếp Vân dừng lại. Người trước mắt này hắn cũng không biết, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng đối phương lại gọi mình, không biết là có chuyện gì. Đúng vậy, ngươi cũng tới Vô Lượng Sơn để xem có thể cứu chữa được những dược liệu kia đúng không? Ta cũng vậy, vừa vặn chúng ta có thể đi cùng nhau à? Thanh niên này cười nói. Người thanh niên này bộ dáng nhìn qua cũng chỉ chừng 20 tuổi, khuôn mặt có chút mượt mà, khi cười vô cùng hòa ái, mang theo vẻ thân cận. Vậy thì cùng nhau đi. Nhìn thấy bộ dáng của hắn không giống như là giả vờ, cũng không giống như có mục đích gì, Nhiếp Vân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm nhiều. Một mình đi tới, có lẽ đối phương sẽ hoài nghi. Nếu như kết bạn đi với người khác, như vậy không thể nào tốt hơn được. Hắc hắc, ta biết ngay vị tiểu ca này dễ nói chuyện mà. Tại hạ Nhiếp Vân, không biết huynh đệ tên gì. Thanh niên này vừa nói vừa xòe bàn tay ra. Nhiếp Vân, hai mí mắt Nhiếp Vân nháy nháy, thật hay giả vậy? Lại có người lấy tên này. Người này nhận ra mình, hay là cố ý dùng cái tên này? Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân lập tức nhìn kỹ đối phương. Người trước mắt này mặc dù là một thiên tài rất tốt, thế nhưng bất quá cũng chỉ chừng 2000 đầu đại đạo. Thực lực như vậy muốn nhìn thấu hắn ngụy trang, chuyện này tuyệt không có khả năng. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp hay sao? Mặc dù cái tên Nhiếp Vân này của hắn không tính là đặc thù, thế nhưng gặp phải một người trùng tên trùng họ, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy a. Khục khục, thấy vẻ mặt của Nhiếp Vân kỳ quái như vậy, thanh niên này đã biết là chuyện tên của mình. Vẻ mặt lập tức có chút lúng túng, kỳ thực tên của ta gọi là Vân Niết, ta luôn lấy Nhiếp Vân Chúa Tể làm thần tượng, cho nên ta tự mình sửa lại tên. Sửa tên? Nghe thấy gia hỏa này tên là Vân Niết, lại tự mình sửa lại tên, Nhiếp Vân có chút giở khóc giở cười, nói ngươi đổi thành Nhiếp Vân, nếu như để cho Nhiếp Vân Chúa Tể biết, nhất định hắn cũng sẽ mất hứng a. Lại nói, nếu như để cho một ít người sung bái hắn biết, có lẽ ngươi sẽ gặp phải vô số phiền toái a. Một đường quật khởi ở trong tam giới, Nhiếp Vân không cần cũng đã biết hắn có một nhóm người tử tung. Người này lại đem tên của mình đổi thành tên của hắn, một khi bị những người tử trung này biết được, hắn tuyệt đối có thể bảo đảm những người kia sẽ chỉnh chết tiểu tử này. Đa tạ huynh đệ nhắc nhở, ta chỉ lo đổi tên mà lại quên đi chuyện này. Đúng vậy, ta vẫn nên gọi là Vân Niết thì hơn. Bất quá, cái tên này có ý tứ chút điên đảo Nhiếp Vân đại nhân, không bằng gọi là Vân Phi đi. Vân Phi, bay lượn trong mây. Cho dù cho Nhiếp Vân đại người có biết thì chắc chắn cũng sẽ không trách ta. Thanh niên này vội nói. Nhiếp Vân im lặng không nói. Người này đổi tên đổi họ, quả thực là một trò khôi hài. Mà người này quả thực cũng là một kỳ nhân a. Thấy dáng vẻ của đối phương nghiêm túc, lúc này Nhiếp Vân mới hiểu được. Cũng chỉ có những kỳ nhân như vậy mới có thể gọi hắn lại, nói là cùng đi Vô Lượng Cung. Hỗn độn chí tôn vực tốt xấu lẫn lộn, chuyện giết người cướp của chỗ nào cũng có. Nếu như không thiếu đầu óc thì làm sao có thể tùy tiện kéo một người tạo thành một đội cơ chứ? Đây không phải là tự mình muốn chết sao? Đúng rồi, huynh đệ, ngươi tên là gì? Thanh niên Vân Phi nháy mắt nhìn tới. Nếu như ta nói ta tên là Nhiếp Vân thì ngươi có tin không? Nhìn dáng vẻ của hắn, Nhiếp Vân cười nói. Không tin. Cái cổ của Vân Phi liên tục lắc lắc, trên mặt cũng sinh ra vẻ khinh bỉ. Dường như đang muốn nói, nói láo cũng phải có sáng ý a. Ta mới vừa nói xong ngươi lại làm như vậy, quả thực là không biết bắt chước người khác nha. Ta tên là Tiêu Lăng. Biết rõ đối phương không tin, Nhiếp Vân cũng không muốn dùng tên thật của mình, trực tiếp đem tên của bằng hữu hắn trong thiên địa lục đạo nói ra. Dù sao cái tên này cũng không có mấy người biết, có thể tùy tiện dùng một phen. Hóa ra là Tiêu Huynh. Vân Phi ra vẻ đã hiểu, sau đó lại nhìn chung quanh một chút, đột nhiên thấp giọng nói, ngươi cũng tới vì thân phận khách khanh trưởng lão của Vô Lượng Sơn hay sao? Khách Khanh trưởng lão. Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Nếu như chúng ta đã đi cùng nhau, như vậy chuyện này ta cũng không giấu nữa. Chuyện này ngay cả ta cũng biết, ngươi đừng có giấu giếm nữa. Vân Phi cười hắc hắc. Ta không biết ngươi đang nói gì, Khách Khanh trưởng lão là cái gì vậy? Nhiếp Vân lắc đầu hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2662, Tinh Liên 1. Ngươi thật sự không biết sao? Nhìn thấy thiếu niên trước mắt kinh ngạc, dường như cũng không giống giả bộ, Vân Phi sững sờ một phen. Không biết thì ngươi tới đây làm gì? Nếu không phải vì thân phận Khách Khanh trưởng lão của Vô Lượng Sơn thì ta cũng không đến a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cặn kẽ ra cho ta biết hay không? Nhiếp Vân hỏi. Là như vậy. Vân Phi cũng là người hay nói nhiều, thấy hắn hỏi thăm chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao những tin tức này, người tới đây trên cơ bản đều biết, cũng không phải là bí mật vào đâu, cho nên hắn lập tức lên tiếng. Vô Lượng Sơn luôn luôn dùng dược liệu chân quý mà nổi danh, ở trong Hỗn Độn Chí Tôn vực cũng rất có lực ảnh hưởng. Bất quá, chẳng biết tại sao trong một đêm tất cả dược liệu lại khô héo. Bọn họ đã tìm không ít đại sư tinh thông dược lý, dùng rất nhiều phương pháp cũng đều vô dụng. Cung chủ Vô Lượng Cung ra lệnh, tuyên cáo cho toàn bộ Hỗn Độn Chí Tôn vực, chỉ cần có người có thể cứu sống được những dược liệu này, có thể trực tiếp trở thành Khách Khanh trưởng lão của bọn họ. Ồ, Nhiếp Vân gật đầu, hóa ra chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Khách Khanh trưởng lão, không có thực quyền. Đồng thời chỉ cần đối phương xảy ra chuyện thì lại phải giúp một tay. Hắn không có cảm thấy nó tốt được bao nhiêu. Nhìn thế nào cũng thấy là bên Vô Lượng Cung chiếm tiện nghi a. Không biết có bao nhiêu người muốn làm Khách Khanh trưởng lão Vô Lượng Cung mà còn không thành công. Hôm nay có cơ hội như vậy, sao ta thấy ngươi không hưng phấn chút nào vậy? Thấy vẻ mặt hắn không có chút biến đổi, Vân Phi có chút nóng nảy. Có cái gì mà hưng phấn cớ? Thân phận Khách Khanh trưởng lão này cũng không có chỗ gì hay a. Nhiếp Vân nói ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi ngu ngốc vậy. Nghe thấy hắn nói như vậy, Vân Phi có chút hận không rèn sắt thành thép. Ta nói cho ngươi biết, một khi trở thành Khách Khanh trưởng lão của Vô Lượng Cung, ít nhất cũng có hai chỗ tốt, là thứ mà người người đều mong đợi. Cái gì vậy? Thứ nhất, Vô Lượng Cung là thế lực do nữ nhân tạo thành. Hơn nữa mỗi một người đều quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô song. Trong tam giới chúng, nam tu đều muốn có được nữ nhân từ một trong hai nơi. Nơi đầu tiên chính là Linh Tú tộc, thứ hai chính là Vô Lượng Cung. Nữ tử ở nơi này đều tu luyện công pháp thuần âm, một khi song tu với nam tu có thể mang đến chỗ tốt cực lớn cho nam tu. Đột phá cấp bậc cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Nói tới đây, nước miếng của Vân Phi cũng bắt đầu chảy xuống, dáng vẻ như là chư ca vậy. Ồ, nhìn thấy hắn có bộ dáng này, Nhiếp Vân có chút giở khóc giở cười. Linh Tú tộc hắn đã sớm biết, Linh Tú đại đế trong đó vẫn còn đang ở trong Vạn Pháp Cung chờ đợi hắn. Không nghĩ tới trừ chủng tộc này ra, nữ tử trong Vô Lượng Cung cũng có thể trợ giúp nam tu tấn cấp a. Đối với loại song tu tấn cấp này Nhiếp Vân cũng không đồng ý. Tu luyện là tự thân đối kháng với thiên địa, dựa vào loại pháp môn bằng môn tà đạo này, cho dù có thể được lợi nhất thời. Thế nhưng khi đối mặt với khiêu chiến cao hơn, tất sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Sao ngươi lại không kích động như vậy chứ? Vân Phi nói xong, nhìn thấy thiếu niên trước mắt này vẫn còn ra vẻ vân đảm phong khinh như vậy. Dáng vẻ dường như, bằng không quan tâm, trong lòng hắn có chút không tưởng tượng nổi. Chuyện tốt như vậy là ước mơ của vô số nam tu tha thiết, vì sao hắn tan gay cả một chút cảm giác cũng không có vậy? Chẳng lẽ hắn không thích nữ na han? Nghĩ tới đây thân thể Vân Phi run run một cái. Ta đang cảm thấy, cho dù ngươi đã trở thành Khách Khanh trưởng lão thì cũng không nhất định đã có thể lấy được nữ tu của Vô Lượng Cung a. Nhiếp Vân không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, thế nhưng từ vẻ mặt hắn cũng có thể nhìn ra được một ít. Nhiếp Vân im lặng, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Ồ, ta quên ngươi không biết tin tức này. Đó là một khi trở thành Khách Khanh trưởng lão của Vô Lượng Cung thì có thể chọn một thị thiếp ở trong đám nữ đệ bình thường của bọn họ. đây là quy định của Vô Lượng Cung. Vân Phi vội nói, chọn một người coi như là thị thiếp. Nhiếp Vân chậc lưỡi, hóa ra căn nguyên là ở chỗ này, khó trách người này lại có bộ dáng chư ca như vậy. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, một khi trở thành khách khanh trưởng lão thì cũng sẽ được cung phụng. Tùy tiện chọn một gốc dược liệu trong vòng trăm năm trở lại. Ngươi phải biết rằng dược liệu bên trong dược viên của V, mỗi một gốc đều có giá trị liên thành, có thể tùy tiện chọn một gốc trong trăm năm. Loại đãi ngộ này, quả thực là nghịch thiên a. Trong thanh âm của Vân Phi tràn ngập vẻ hâm mộ, có thể tùy tiện chọn một gốc ở trong dược viên. Nghe thấy có thể chọn một nữ tử làm thị thiếp hắn không có chút quan tâm nào. Thế nhưng vừa nghe nói như vậy, hai mắt lại sáng rực lên. Mục đích hắn tới nơi này chính là vì tìm Khải Linh Thảo. Có thể tùy ý tìm dược liệu trong dược viên, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, ngươi nói loại khách khanh trưởng lão này ai mà không muốn làm cơ chứ? Tin tức này vừa truyền ra ngoài, vô số tu luyện giả đã chen lấn xông tới. Hận không được trở thành khách khanh trưởng lão. Đáng tiếc vô số đại sư đều liên tiếp đều thất bại. Chuyện này đã dọa lui không ít người a. Dường như Vân Phi đối với chuyện ở nơi này cũng biết được không ít. Ồ, Nhiếp Vân gật đầu. Hóa ra lại có chuyện như vậy. Xem ra lần này ngụy trang thành đại sư tinh thông dược lý cũng coi như đã làm đúng. Nếu như tỏ rõ thân phận, trực tiếp xông tới đòi Khải Linh Thảo, không cẩn thận còn sẽ biến khéo thành vụng. Hai vị dừng bước. Vân Phi một đường vừa đi vừa giải thích, lại đem tin tức hắn biết nói ra. Nhiếp Vân vừa đi vừa nghe được không ít chuyện. Trong lúc đang đi về phía trước thì đã thấy có hai bóng người ngăn cản ở trước mặt. Đây là hai nữ nhân mặc y phục màu trắng, trên mặt đều mang theo khăn che mặt trắng tinh. Mặc dù không nhìn thấy được dung mạo, chỉ từ thân hình và da thịt phơi bày ra ngoài đã có thể nhìn ra được. Hai người này đều là vưu vật quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Hơn nữa, vô luận là khí chất hay là cử chỉ đều tăng thêm một bậc, so với những nữ tử của Linh Tú tộc cũng không kém hơn chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2663, Tinh Liên 2. Khó trách Vân Phi này lại thất thố như vậy, cưới nữ tử như vậy làm thê tử, chỉ sợ là ước mơ của vô số nam tu a. Hai vị tiên tử, các ngươi khỏe chứ? Tại hạ là Vân Phi, nghe nói dược viên của các ngươi xuất hiện biến cố, cho nên đặc biệt tới ứng tuyển. Hai mắt Vân Phi sáng lên, vội vàng đi tới phía trước. Hóa ra là hai vị đại sư dược lý, xin mời đi theo chúng ta. Nhìn thấy hắn có bộ dáng này, trong mắt hai người đồng thời hiện lên vẻ chán ghét. Bất quá hai nàng cũng không dám nói nhiều, nữ tử thứ nhất ngoắc tay, chỉ về phía sau lưng mình. Đa tạ tiên tử. Vân Phi cười hắc hắc, đi mấy bước tới trước mặt nữ tử này. Mũi lại hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ say mê, thật là thơm. Nghe thấy hắn nói như vậy, trên mặt hai nữ tử hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ Vân Phi đã chết rất nhiều lần rồi. Đây đâu phải là đại sư gì chứ? Quả thật chính là tới đây vì chức vị khách khanh trưởng lão của Vô Lượng Cung a. Bất quá, cung chủ đã đưa ra quyết định này, hai nàng cũng không có biện pháp. Toàn bộ dược liệu trong Vô Lượng Cung khô héo, nếu như không nhanh chóng cứu chữa, một khi cả đám chết đi, toàn bộ tông môn cũng sẽ tan biến. Nếu như một thân phận khách khanh trưởng lão có thể giải quyết cho bọn họ được chuyện này, như vậy mọi chuyện cũng có thể bàn tính. Hắc hắc, thấy hai người có vẻ mặt này, Vân Phi đã biết mình thất thố. Hắn lúng túng cười một tiếng, cũng không dám làm ra hành động gì quá đáng nữa. Hắn vội vàng đi về phía trước cùng nàng. Ngươi cũng đi thôi. Nữ tử thứ hai nhìn thấy Nhiếp Vân dừng bước, còn tưởng rằng hắn lại giống như Vân Phi, định vô lễ với nàng, cho nên trong đôi mắt xinh đẹp như là phún hỏa. Ha ha, Nhiếp Vân cũng không có nói chuyện mà nhấc chân đi về phía trước. Qua lần này hắn đã kết luận ra được thực lực của hai người này, quả nhiên đúng như Vĩnh Dạ Hoàng Đế nói. Thực lực cũng không cao, chỉ có chừng 1000 đại đạo. Thực lực như vậy, ở trong tam giới bất quá cũng chỉ tương đương đồng giáp tướng, không tính là cái gì. Làm đệ tử của một tông môn mà chỉ có được thực lực như vậy, đúng là chỉ có thể coi như là thế lực nhị lưu. Ồ, nữ tử thứ hai, vốn dĩ nhìn thấy hai người đi cùng nhau cho nên có lẽ đều có đức hạnh như nhau. Thế nhưng nhìn thấy Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng rồi xoay người rời đi, ánh mắt trầm ổn bình tĩnh, không có chút sắc thái đặc biệt nào. Chuyện này khiến cho nàng không nhịn được có chút kỳ quái. Nữ tử trong Vô Lượng Cung các nàng bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, hơn nữa người người đều xinh đẹp vô song, cho nên cho dù che mặt thì sức hấp dẫn đối với nam tu cũng cực lớn. Đừng nói là một người trẻ tuổi, cho dù là lão quái vật không biết đã tu luyện bao nhiêu năm, vừa nhìn thấy các nàng thì ánh mắt cũng sẽ xuất hiện quang mang như là sói nhìn thấy cừu vậy. Người trước mắt này tuổi không lớn lắm, thế nhưng lại không có ánh mắt như vậy. Chuyện này khiến cho nàng có chút nghi hoặc. Nếu như người này đang làm bộ làm tịch hấp dẫn sự chú ý của nàng, như vậy nàng tự tin vẫn có thể nhìn ra được. Thế nhưng ánh mắt người này lạnh nhạt, rất rõ ràng chính là không quan tâm tới nàng, không quan tâm tới nữ tử của Vô Lượng Cung. Thật hay giả vậy? Hừ, nhất định là giả bộ, để ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Cái miệng ở dưới khăn che mặt của nữ tử thứ hai nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng gọi là Tinh Liên, cũng không phải là đệ tử phụ trách bảo vệ sơn môn, mà là đệ tử kiệt xuất nhất của cung chủ Bích Giao Vô Lượng Cung. Trong Vô Lượng Cung chia làm đệ tử bình thường, đệ tử trưởng lão và đệ tử cung chủ. Trong đó đệ tử cung chủ giống như đệ tử trưởng giáo trên Phù Thiên Đại Lục vậy, có được quyền lợi cực cao, ở bên ngoài được gọi là thánh nữ. Bởi vì là thánh nữ cũng có rất nhiều đặc quyền. Chẳng qua hôm nay bọn họ có linh cảm cho nên mới đi tới nơi này, không nghĩ tới lại gặp phải một người như vậy, khiến cho nàng không nhịn được sinh ra tâm tư muốn vạch trần mặt nạ ngụy trang của đối phương. Nơi này chính là khu chờ, tất cả đại sư dược lý tới đây đều phải chờ ở chỗ này. Nữ tử thứ nhất không biết suy nghĩ trong lòng Tinh Liên, cho nên sau khi mang Vân Phi đi tới một cái đại điện rồi lại nói. Nhiếp Vân theo sát ở phía sau, hai mắt nhìn về phía đại điện. Chỗ này so với những chỗ trước kia hắn từng gặp tương đối giản dị, cũng không có quá nhiều khí thế, lại mang theo đặc thù của tông môn toàn nữ nhân, còn chưa có tiến vào tông môn thì đã có một mùi thơm nhàn nhạt từ bên trong truyền ra, khiến cho người ta có cảm giác tựa như đi vào trong khuê phòng của nữ nhân vậy. Khó trách đệ tử lại có thực lực kém như vậy. Chỗ này bố trí ấm áp như vậy, nhất định sẽ khiến cho người ta mất đi ý chí chiến đấu a. Nhiếp Vân lắc đầu, lại nhấc chân đi tới phòng khách. Lắc đầu, hừ, thật biết giả bộ a. Tinh Liên ở phía sau nhìn thấy động tác của hắn, đôi mắt đẹp trừng lên, vẻ mặt cười lạnh. Trong đại điện có bóng người đi lại, chừng trên trăm người. Lúc này cả đám đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, mỗi một người đều mang theo vẻ kiệt ngạo bất tuân. Hai hàng lông mày nhướng lên, dường như không phục lẫn nhau vậy. Thấy hai người Nhiếp Vân, Vân Phi đi tới, trong mắt cả đám hiện lên vẻ khinh miệt. Lại có hai tiểu tử tới mua danh chuộc tiếng a. Trẻ tuổi như vậy thì biết dược lý gì chứ? Đoán chừng là tới thử vận khí a. Người trước đó ta biết là người của Liễu Châu Vân gia. Vân gia là thế gia dược lý, tổ bối làm ăn theo đường dược tài. Tiểu tử này nhìn qua giống như là nhân vật thiên tài nhất trong đám người trẻ tuổi, có lẽ thực sự có một ít bản lĩnh. Vậy thì thế nào chứ? Bất quá cũng chỉ là một hậu bối miệng còn hôi sữa mà thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm khinh thị không chút che giấu. Dược liệu, dược lý cũng không phải là thứ mà thiên phú tốt là có thể hoàn toàn nắm giữ. Cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian học thuộc lòng, còn phải hiểu. Chuyện này cần rất nhiều thời gian coi như là tích lũy. Lúc này mọi người nhìn thấy Nhiếp Vân và Vân Phi trẻ tuổi như vậy, trong lòng sinh ra vẻ khinh thị cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2664, Hòa Thủy Đông dẫn 1. Ồ, không nghĩ tới lại có nhiều danh nhân như vậy tới đây a. Nhìn, vị kia là Khâu lão gia tử La Húc Sơn, người ta thường gọi là Dược Lý Vô Song. Vị kia là Cửu Châu Hải Trương Đại Tiên Oai năm đó ra ra nhà ta còn ở chỗ của hắn học qua mấy tháng a. Ồ, không ngờ lại là Lý Công Nhiên tiên sinh Hoài Tây Thành. Ban đầu nữ nhi của Vĩnh Dạ Hoàng đế là Kim Diệp công chúa bị bệnh nặng, vô số đại phu đi tới thăm bệnh cũng không thể làm gì. Kết quả hắn đi tới một lần, tay đến bệnh trừ, được Vĩnh Dạ Hoàng đế phong làm đứng đầu ngự y. Không nghĩ tới đối phương lại cũng tới nơi này. Mau nhìn, vị kia là Nha Hư tiền bối Thiên Áp Lĩnh, ước vạn năm trước đã thành danh, cũng từng làm không ít chuyện kinh thiên động địa. Chỉ bất quá đã sớm phong sơn, khi Kim Diệp công chúa bị bệnh nặng, Vĩnh Dạ Hoàng đế đã từng phái người ra mời nhiều lần mà hắn ta cũng không có hạ sơn. Không nghĩ tới lại có thể gặp hắn ở nơi này. Mọi người nhìn thấy hai người Nhiếp Vân, thì bọn họ cũng đang quan sát chung quanh. Vừa nhìn, sắc mặt của Vân Phi càng ngày càng kinh ngạc. Tiếng truyền âm cũng có chút phát run. Những người này cơ hồ hắn đều biết. Mỗi một vị đều là cao thủ oanh động trong cả hỗn độn chí tôn vực. Danh tiếng cực lớn. Bình thường bọn họ đều co đầu rút cổ ở trong thế giới của mình phía chân không bước ra khỏi nhà, cho dù nhiều tiền hơn nữa cũng không vời ra được. Không nghĩ tới bọn họ lại đều hội tụ đến nơi này, xem ra mị lực của nữ tử Vô Lượng Cung rất lớn a. Nhiếp Vân cười một tiếng, người không biết nghề sẽ không biết tình huống trong đó. Nếu như nói người trong tam giới đạt tới cấp bậc chúa tể, hoặc là tiến vào bách cường bảng có những ai, nhất định hắn đều biết. Thế nhưng đối với những người này hắn lại chưa từng nghe nói qua lấy một người. Lặng lẽ quét mắt nhìn qua một vòng, mặc dù những người này trên phương diện tinh thông dược lý, bồi dưỡng dược liệu đều có danh tiếng rất lớn. Thế nhưng trên thực tế tu vi đều không cao, mạnh nhất bất quá cũng chỉ là cấp bậc kim giáp tướng mà thôi. Mời hai vị ngồi chờ ở chỗ này, đến lúc đó cung chủ sẽ thi triển thủ đoạn, thống nhất biểu diễn tình huống dược viện cho các ngươi. Sau đó các ngươi lại căn cứ những thứ này để đưa ra phán đoán, lại đưa ra phương pháp trị liệu. Nữ tử che mặt dẫn đường cho Vân Phi dẫn bọn hắn tiến vào trong phòng khách, lại tìm hai chỗ trống, sau đó lại nói một câu, đa tạ tiên tử nhắc nhở, tại hạ đã biết. Vân Phi thấy đối phương nói chuyện với hắn cho nên vội vàng khom người, nhìn động tác có vẻ nho nhã, giống như rất có lễ phép. Thế nhưng nụ cười bỉ ổi trên mặt đã bán đứng hắn. Hừ, nhìn thấy nụ cười của hắn, sắc mặt của nữ tử đeo khăn che mặt kia trầm xuống, muốn nói điều gì lại không nói ra được một câu, chỉ có âm thầm tức giận không thôi. Tỷ tỷ đừng nóng giận, để muội thay tỷ dạy dỗ hai tiểu tử này. Tinh Liên theo ở phía sau nhìn thấy đồng môn tức giận, hai mắt xoay chuyển, miệng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi đi về phía trước. Mục tiêu là Vân Phi bên cạnh vị thiếu hiệp này. Thanh âm của Tinh Liên vô cùng êm tai, như là hoàng anh xuất cốc, uyển chuyển mà du dương, lại giống như châu ngọc minh vang, như là rót mật, vừa vào trong tai đã khiến cho người ta cảm thấy thư giãn thích ý, tâm thần sảng khoái. Không nói dung mạo của vợ như thế nào, chỉ bằng vào thanh âm này cũng đủ khiến cho vô số anh hùng khom lưng ốn gối. Quả nhiên thanh âm của nàng vừa vang lên, lập tức hấp dẫn mấy người chung quanh, không ít ra hỏa hai mắt mang theo lửa nóng nhìn qua, ánh mắt giống như là sói gặp được cừu non vậy. Những người này nghe qua thì danh tiếng rất lớn, mỗi một người đều đạo mạo vô cùng, thế nhưng trên thực tế trong thâm tâm đều là người tôn sùng đạo nao nữ. Không nói đâu xa, ngay cả vị Nha Hư tiền bối khiến cho Vân Phi sùng bái không dứt này cũng vậy. Chỉ riêng thị thiếp cũng đã có hơn 300 người. Chính là bởi vì biết những chuyện này chi nên Tinh Liên mới cố ý nói ra như vậy, khiến cho những người khác đều nghe được, đem ánh mắt của mọi người tập trung tới bên này. Tiên tử, người tốt chứ? Vân Phi vốn tưởng rằng nữ tử che mặt trước mắt là giai nhân tuyệt sắc. Sau khi nghe được thanh âm này thân thể càng run run, chỉ thiếu chút nữa đã ngất đi. Hắn vội vàng siết chặt hai tay, ngay cả nói chuyện cũng có chút không thông thuận. Đạo thanh âm này có thể so được với tiên âm, dù là dáng dấp của đối phương chỉ có vậy thì hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn nàng. Thiếu hiệp trẻ tuổi như vậy đã có tài hoa đầy người, người dám tới nơi này chắc hẳn đã hoàn toàn chuẩn bị xong, chắc hẳn có thể chữa khỏi cho toàn bộ dược liệu của Vô Lượng cung chúng ta a. Tinh Liên Điềm Điềm cười một tiếng, mặc dù dung mạo được che giấu ở dưới cái khăn che mặt, thế nhưng vẫn không giấu được đôi mắt như biết nói của nàng, làm cho trong lòng người ta rung động, hận không thể lập tức xông lại ôm lấy nàng để âu yếm. Đó là đương nhiên, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm có thể chữa khỏi toàn bộ dược liệu của Vô Lượng cung các người. Lấy được chức vị khách khanh trưởng lão, mỹ nhân tin cậy như vậy, Vân Phi cảm thấy xương cũng cứng hơn. Hắn cười hắc hắc, cũng không để ý tới những khác nữa mà vỗ ngực một cái, miệng lại lớn tiếng cười nói: "Trẻ con ăn nói bữa bãi, ngươi không sợ nói mạnh miệng quá gió làm rụt đầu lưỡi hay sao?" Hắn còn chưa nói xong thì đã nghe được cách đó không xa có một tiếng vỗ bàn vang vọng. Một lão giả vỗ bàn đứng lên, trong mắt mang theo vẻ khinh thị. Nhiếp Vân quay đầu nhìn, người này chính là một trong mấy vị mà mới vừa rồi Vân Phi giới thiệu, chính là người được Vĩnh Dạ Hoàng đế tôn sùng là đệ nhất ngự y, cứu chữa cho Kim Diệp công chúa, cũng chính là Hoài Tây thành Lý Công Nhiên kia. Người này lúc này hai hàng lông mày đang nhướng lên, dường như cảm thấy bất mãn đối với việc Vân Phi nói năng bừa bãi như vậy. Không riêng gì hắn, trên mặt những người khác cũng đều hiện lên nụ cười như có như không, giống như đang muốn xem náo nhiệt xảy ra vậy. Hay cho một chiêu họa thủy đông dẫn, vừa mới nói một câu đã khiến cho lão gia hỏa như vậy xuất thủ. Xem ra thực lực của nha đầu này không cao, thế nhưng thủ đoạn cũng không ít, lại rất nắm chắc đối với nhân tính a. Không biết Nhiếp Vân vô tình hay là cố ý, lại lần nữa nhìn Tinh Liên một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2665, họa thủy đông dẫn 2. Nha đầu này cố ý họa thủy đông dẫn, đem mũi tên của mọi người tập trung lên trên người Vân Phi. Vân Phi có lẽ đang chìm đắm trong mộng tưởng được nữ nhân xem trọng cho nên không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng sao hắn lại không biết cơ chứ? Nhất định nữ nhân này đã nhìn ra tính cách kiêu ngạo tự luyến của Vân Phi, cho nên lúc này mới cố ý nói như vậy. Như vậy, Vân Phi một khi lâng lâng tất nhiên sẽ đắc tội với những người khác, dẫn tới chúng nhân công phẫn. Rất có tâm kế a. Tinh Liên thấy dẫn hỏa thành công, khóe miệng nhếch lên, lại quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân. Nàng đang định tính toán xem làm thế nào mới có thể dạy dỗ người này một lát thì lại thấy trong ánh mắt của người thiếu niên trước mắt bắn ra vẻ lạnh lẽo, giống như hàn mang, nhất thời khiến cho nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, làm cho nàng không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt đỏ lên, đôi môi của Tinh Liên cắn chặt. Nàng có tự tin rất lớn đối với mị lực từ thanh âm của mình. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, chỉ cần nghe được, tuyệt đối sẽ rơi vào mê hoặc, sẽ mất sự đề phòng đối với nàng, tự nhiên tin tưởng. Thế nhưng tiểu tử trước mắt này không những không có bị mê hoặc chút nào mà còn dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn qua. Chuyện này khiến cho nàng có chút giật mình, đồng thời lại có chút giận dữ. Cắn răng một cái, Tinh Liên bước lên phía trước, lại nhìn về phía Nhiếp Vân rồi nói: "Vị thiểu hiệp này nhìn càng thêm trẻ tuổi, chắc hẳn càng thêm bác học. Nếu như hôm nay ai trong điện này có thể chữa trị được cho dược liệu trong Vô Lượng cung, ta cảm thấy trừ ngươi ra thì không còn có thể là ai khác được." Thanh âm của nàng vang dội, lập tức vang vọng cả phòng, khiến cho ánh mắt của mọi người tập trung tới đây. Nhìn thấy mục đích đã đạt tới, trong mắt của Tinh Liên hiện lên vẻ lạnh lùng, lại đổ thêm dầu vào lửa. "Một khi thiếu hiệp trở thành khách khanh trưởng lão, ta nguyện ý hầu hạ thiếu hiệp." Những lời nói phía sau, thanh âm thấp tới mức không thể nghe rõ. Bất quá càng là như vậy, những người khác càng động tâm. Trong từng ánh mắt hiện lên lửa nóng, dường như hận không thể xông lên chỉnh chết Nhiếp Vân vậy. Tiểu tử này là thứ gì chứ? Nữ tử xinh đẹp như vậy, không nói đâu xa, chỉ bằng vào thanh âm và thân thể như vậy cũng đã là cực phẩm. Loại mỹ nhân này tại sao lại coi trọng loại gia hỏa chỉ biết mua danh chuộc tiếng như vậy cơ chứ? Trong mắt từng người hiện lên vẻ ghen ghét nồng đậm. Tiên tử không nên bị tiểu tử này mê hoặc. Bất quá chỉ là trẻ con mà thôi. Nếu như các ngươi thực sự muốn giải quyết vấn đề dược liệu trong cung, vẫn là chúng ta mới có thể nắm chắc a. Đúng vậy, hai người trẻ tuổi này chẳng qua chỉ tới đây để thử vận khí mà thôi. Ký thác hy vọng ở trên người bọn họ, quả thực là hồ đồ. Tiên tử đừng có mắc lừa, hai tiểu tử này chỉ biết khẩu Phật tâm xà, nhất định không có chân tài thực học a. Loại người như vậy cực kỳ đáng ghét, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, ta muốn tỉ thí dược lý với hắn. Ta cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem hắn có biết một chút gì về dược lý hay không. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều đứng lên, nhìn dáng vẻ của bọn họ, dường như nếu không phải sợ làm cho mỹ nhân chán ghét thì nhất định đã sớm xông lại tìm Nhiếp Vân quyết đấu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn này, vừa tới Vô Lượng Cung lại khiến cho tiên tử xem trọng ngươi, ta cũng muốn thử một chút, nhìn xem ngươi có thực học thực sự hay không. Lý Công Nhiên trước đó lên tiếng đả kích Vân Phi đang ở gần nhất, lúc này lại nhìn thấy thiếu nữ trước mắt dường như đã có chút nghênh về phía thiếu này, trong lòng sinh ra cảm giác ghen tức, miệng gầm lên một câu rồi đứng lên. Thấy nữ tử này chỉ cần nói một câu đã khiến cho cừu hận của toàn bộ mọi người đổ lên người mình, Nhiếp Vân âm thầm lắc đầu một cái. Khó trách người khác đều nói hồng nhan họa thủy, nữ nhân này quả thực có thể xưng là kẻ gây họa a. Tiện tay lấy bầu rượu trên bài rót đầy một ly, lại uống một hớp. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Tinh Liên trước mắt. Hai mắt hắn lập lòe như điện mang ánh. Rất có thủ đoạn a. Thiếu hiệp nói vậy là có ý gì, ta không biết. Vừa rồi trên đường tới đây thiếu niên luôn miệng nói, kiến thức uyên bác, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ta chẳng qua chỉ có chút ngưỡng mộ đối với ngươi mà thôi. Tinh Liên thấy hắn không bị mê hoặc, hơn nữa vừa nhìn một cái đã nhìn ra là âm mưu của mình, chuyện này khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Bất quá nàng cũng là người thông minh, lập tức đã nghĩ ra đối sách. Thanh âm lưỡng lự mà uyển chuyển, lúc nói hai chữ ngưỡng mộ lại mang theo tình cảm nồng đậm, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh đều tóe lửa, cảm thấy sắp phát điên. Tiểu tử, ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Một người quả thực đã không nhịn được nữa mà nhảy ra, lửa giận thiêu đốt, hai mắt như lang như hổ. Ta cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem ngươi kiến thức uyên bác như thế nào. Cút về. Thấy người này vọt tới, Nhiếp Vân cũng lười nói nhả, lông mày nhướng lên, miệng lại quát nhẹ một tiếng. Gia hỏa mới vừa rồi còn khí thế như cầu vồng lại giống như ngọn lửa bị người ta dập tắt. Hai mắt ngẩn ngơ, lập tức trở về, lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Đây là Vân Hà Sơn Lương Hiểu, một thân tu vi đã đạt tới kim giáp tướng A. Sao lại vừa nghe thấy tiếng quát đã xoay người rời đi rồi? Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Tinh Liên cũng không nhịn được siết chặt hai tay. Trên khuôn mặt trắng nõn có một tia ửng đỏ. Vị Lương Hiểu này mặc dù danh tiếng không có bằng đám người Lý Công Nhiên, thế nhưng vô luận là phương diện thực lực hay là dược vật đều không kém những người kia.